Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 967, chương 967, Cửu Linh Trận. Ta chính là cửu linh các trưởng môn, kỳ ý phàm vô cùng phách lối nói đến. Trong lòng hắn, bây giờ cửu linh các cũng coi là tiên giới ít có đại môn phái. Không biết nghe tên liền biết là Tiểu La La. Trung niên nhân châm chọc khiêu khích nói đến quay. Đầu nhìn Nam Môn Phong Tuyết hỏi, ngươi nghe nói qua sao? Hắn bộ dáng vô cùng ghét bỏ. Cho dù trên người hắn xuyên cũng vô cùng tùy ý. Cũng có loại xem thường đối diện chúng người bộ dáng. Giống như những người này tựa như là con ruồi. Giỏi như vậy buồn nôn. Nam Môn Phong Tuyết nghe được trung niên nhân lời nói về sau. Đầu tiên là sững sờ. Ngay sau đó dò ra một đạo linh lực, muốn nhìn một chút trung niên nhân đến tột cùng là thực lực gì vậy mà như thế càn rỡ. Linh lực chỉ là một cái thoáng tức thì, Nam Môn Phong Tuyết trong lòng thất kinh, đối phương vậy mà như thế nhẹ nhõm đánh gãy chính mình linh lực thăm dò chắc là một cao thủ cười. Ha ha một tiếng, ta cũng không biết, trung niên nhân một mặt khoa trương biểu lộ nói đến. Ngón tay chỉ kỳ ý phàm bọn họ, liền ngươi cũng không nhận ra. Vậy liền thật sự là đồ rác rưởi, các ngươi cũng là đối phó nhỏ như vậy đồ bỏ đi vẫn phí lời làm. Gì, đánh hắn cái bệnh liệt nửa người, sinh hoạt không thể tự lo liệu liền tốt. Phốc phốc đứng tại Nam Môn Phong Tuyết hai bên Điêu Vân. Long cùng Điêu Vân Hổ hai người nghe được loại này hình dung từ. Trong lúc nhất thời không nhịn được. Cười ra tiếng, cười liền biết cười ngây ngô nhìn lấy. Về sau đối phó loại này người thì muốn như vậy. Trung niên nhân khóe miệng bỗng nhiên bốc lên một cái ý vị sâu xa nụ cười, thân thể phía trên khí tức đột nhiên tản ra. Oanh, kỳ ý phàm giật mình hai tay lập tức làm ra phản kháng tư thế. Đáng tiếc, hắn động tác chậm một chút điểm chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại. Thứ gì tại chính mình hai tay ở giữa sông lại, bà cũng cảm giác má trái một trận nóng bỏng đau, xuất hiện một cái máu lăn tăn dấu vết keng. Trung niên nhân trở lại tại chỗ, trường kiếm rơi vào vỏ kiếm, xong thêm một đứng thẳng nhìn lấy Điêu Vân Hổ cùng Điêu Vân Long. Nhìn đến sao, đánh người liền muốn đánh mặt, tuyệt đối không nên cứ như vậy giết hắn. Không phải vậy thì không có gì hay. Tê. Tất cả mọi người nhìn thấy một màn này, không hít một hơi lãnh khí. Quá nhanh, vừa mời cái này người chạy theo tay đến thu hồi trường kiếm bất quá chỉ là trong chớp mắt. Không, so trong chớp mắt nhanh hơn. Nam Môn Phong Tuyết hai con người nhìn chằm chằm trung niên nhân mồm. Dài đến lão đại thầm nghĩ trong lòng, chính mình tại tiên giới nhiều năm như vậy. Chưa từng thấy qua người nào dùng kiếm đến loại cảnh giới này, hảo lợi hại. Tiền bối, xin hỏi tiền bối là. Nam Môn Phong Tuyết có chút cả lâm hỏi thăm, hắn nội tâm thật sự là quá rung động. Nếu như cái này người là đến giúp đỡ chính mình còn nói được, nếu như là địch nhân, hôm nay sự tình nhưng là biến đến phức tạp, chỉ bằng vào mấy người bọn hắn lực lượng là hoàn toàn chống cự không. Bây giờ ra ra người cũng bị thương nặng, căn bản không thể đứng đi ra chủ trì công đạo. Hừ, thằng nhóc con, nghe kỹ, ta đây gọi Đoạn Phong, người ta đều gọi ta kiếm si, bên trong cái kia là lão tử đồ đệ. Đoạn Phong một mặt ghét bỏ nhìn lấy Nam Môn Phong Tuyết nói đến. Nếu như không phải là bởi vì Nam Môn gia đối Diệp Thần chiếu cố có thừa, Đoạn Phong chỉ sợ sớm đã bão nổi. Quản ngươi là Nam Môn gia vẫn là cửa Bắc nhà giám khi dễ đồ đệ mình. Cái kia chính là đáng chết, không sai. Người trung niên này cũng là Đoạn Phong trước đó tại tử quán thời điểm nghe nói Diệp Thần đi vào tiên giới, vốn là vô cùng kích động. Lại không nghĩ tới về sau nghe nói tiểu tử này vậy mà gặp phải khó khăn. Một đường truy chạy tới. Vừa vặn liền thấy vừa mới một màn kia là cái gì kỳ ý phàm tướng mạo, liền để hắn nhìn lấy khó chịu. Cùng đồ đệ mình chênh lệch nói ít cũng có cái cách xa vạn dặm. còn có mặt mũi ở chỗ này trang bức kêu gào. Cho nên, Đoạn Phong đi học lấy Diệp Thần bộ dáng cho hắn một chút xíu giáo huấn. Thực, tại Đoạn Phong đi vào tiên giới thời điểm, bị không gian đè ép, kém một chút liền muốn hắn mạng nhỏ. Bất quá lão nhân gia ông ta phúc lớn mạng lớn, chẳng những không có bị không gian áp xúc giết chết, ngược lại kích thích trong lòng cái kia cỗ đào kình tựa như hắn biệt hiệu một dạng. Kiếm si, đối với luyện công sự tình, hắn cũng là một cái cuồng nhiệt trạng thái khó được có loại đãi ngộ này. Đoạn Phong đương nhiên sẽ không buông tha, điên cuồng tu luyện, mặc cho không gian áp xúc chính mình thân thể. Chẳng những không có cảm giác được khó chịu, ngược lại còn có như vậy một chút khoái cảm. Hắn cảm giác ở chỗ này tu luyện so hư không sơn bên trong mau ra đây không biết bao nhiêu lần tin. Tưởng liền xem như đến tiên giới chỉ sợ cũng là không gì hơn cái này đi. Nói không chừng còn gặp được một số không có mắt ra hỏa cản trở chính mình tu luyện sau đó Đoạn Phong dứt khoát quyết tâm trong lòng, không có gấp tiến về tiên giới. Mà chính là ở lại đây cái áp xúc trong không gian tu luyện. Ngay cả chính hắn cũng không biết tu luyện bao lâu. Nơi này không có mặt trời, không có trăng sáng, đen xì xì một mảnh. Căn bản nhìn không ra thời gian trôi qua bao lâu, thẳng đến hắn đem trên thân công pháp tu luyện tới Nguyên Anh đại viên mãn nửa bước đại thừa thời điểm, mới đình chỉ động tác của mình thở ra một hơi thật dài. Quyết định vẫn là đi tiên giới đi. Ai ngờ chờ hắn đi vào tiên giới thời điểm, liền nghe đến Diệp Thần tin tức. Cho nên, y phục trên người có chút phá khiến người ta xem ra tựa như là một cái bình thường tao lão đầu. Không thể nghi ngờ, ngươi đây là cái gì ánh mắt nhìn ta? Đoạn Phong mắt thấy Nam Môn Phong Tuyết nhìn lấy chính mình ánh mắt có chút không tin trong lòng. Mười phần khó chịu, còn có các ngươi hai cái. Đó là cái gì ánh mắt? Nói, hắn lại nhìn lấy Điêu Vân Long cùng Điêu Vân Hổ hai người quát, đầy đủ. Kỳ Ý Phàm sắc mặt tái, xanh nhìn lấy Đoạn Phong. Lão đầu này tuy nhiên để hắn có chút khẩn trương, bất quá trong lòng cũng không sợ. Đứng tại hắn sau lưng chừng hơn 500 người, hắn không tin chỉ bằng mấy người bọn hắn có thể ngăn cản nhiều người như vậy lực lượng. Lên cho ta giết bọn hắn. Kỳ Ý Phàm ra lệnh một tiếng, sau lưng mấy trăm người truyền đến sát ý ngút trời. Tình cảnh này, để Nam Môn Phong Tuyết còn có Điêu Vân Long cùng Điêu Vân Hổ thần sắc siết chặt muốn nói không khẩn. Trương là giả, đối phương nhân số thật sự là quá nhiều. Ngược lại là Đoạn Phong một mặt hưng phấn nhìn lấy mấy trăm người, ha ha ha, đến cùng là tiên giới a. Đánh nhau đều như thế thoải mái, keng. Theo hắn thoại âm rơi xuống, trường kiếm đột nhiên rút ra, thân thể hóa thành một đạo tàn ảnh lao ra. Đoạn Phong tính cách thuộc về loại kia trực lai trực khứ. Nhìn người khó chịu nói ngay, lại nhìn người khó chịu thì đánh người rất đơn giản, rất trực tiếp, cho nên tình huống bây giờ còn nói lời vô dụng làm gì. Sợ hãi cũng phải đánh, huống chi hắn căn bản không sợ. Xoát xoát xoát. Mấy đạo kiếm hoa giống như sóng to gió lớn đồng dạng tại Nam Môn Tông Phủ không trung bay thẳng xuống, xuất thủ cũng là sát chiêu loại này đấu pháp, đừng nói là sau lưng Nam Môn Phong Tuyết bọn họ nhìn. Mộng liền xem như Kỳ Ý Phàm nhìn lấy cũng là mí mắt đập mạnh, Dược Thần sư phụ không phải lão gia hỏa kia sao? Cái này người đến cùng là ai? Từ nơi nào xuất hiện? Ngay tại hắn do dự thời điểm. Hơn 10 người đầu lâu lăn rơi trên mặt đất, máu tươi chảy dòng trong không khí tràn ngập nồng đậm mùi máu tươi. Trang diện chỉ là tại trong nháy mắt biến đến cực kỳ huyết tinh tàn khốc. Ha ha ha, đến nha, động thủ a, các ngươi không phải tiên giới cao thủ sao? Khác nhằn dỗi động thủ mau ra tay, Đoạn Phong cảm thụ lấy loại này giết hại khoái cảm. Cả người trạng thái phi thường tốt. Trường kiếm trong tay đã thật lâu không có có như thế đầm đìa thoải mái đại sát tứ phương. Càng là hàn mang đại thịnh, trong đám người căn bản phản ứng không kịp Đoạn Phong động tác liên tục ngã xuống liên tiếp chém. Giết Đoạn Phong ngược lại là rất thoải mái, thế nhưng là linh lực tiêu hao cũng là cực lớn. Đột nhiên thoát ra đám người, miệng lớn thở hổn hển, hắc hắc thoải mái, tiền bối dạng này không tốt lắm đâu. Nam Môn Phong Tuyết cảm giác Đoạn Phong tựa như là linh lực tiêu hao quá nhanh. Nhắc nhở nói đến, đồ hèn nhát, đánh nhau à, đương nhiên muốn cho thấy chúng ta khi thế sợ hàng. Đoạn Phong liếc liếc một chút Nam Môn Phong, Tuyết lạnh giọng nói đến, thực hắn cũng biết dạng này cũng không tốt như thế tiêu hao. Chỉ sợ kiên trì không bao lâu, liền muốn kiệt lực, đến lúc đó người ta muốn làm sao đánh đều được. Bất quá, có câu nói thế nào? Đánh nhau liền muốn đánh ra khi thế, lão tử cũng là không quen nhìn ngươi người nhiều liền muốn đâm. Đâm các người nhuệ, khi hắn muốn kết quả đã đạt tới hiện tại cửu linh các mọi người trông mong nhìn. Lấy Đoạn Phong căn bản không dám tới gần, mà chính là đem chính mình mục tiêu nhắm ngay còn không có. Xuất thủ Nam Môn Phong Tuyết, còn có Điêu Vân Long, Điêu Vân Hổ trên thân. Trong mắt bọn hắn, tối thiểu ba người này xem ra không phải biến thái như vậy. Mọi người nghe lệnh, lui kỳ môn trận. Ngay lúc này, kỳ ý phàm không biết cái gì thời điểm chạy đến đám người phía sau cùng. Gầm lên giận dữ, hô, mấy trăm người nhanh chóng lùi về phía sau. Bày ra tới một cái trận hình công kích. Đây là cửu linh các hộ pháp đại trận, chuyên môn đối phó những cái kia thủ đoạn tàn khốc tu luyện giả. Tại tiên giới loại địa phương này, mỗi một cái môn phái sinh tồn đều có hắn sinh tồn thủ đoạn, cửu linh các cũng không ngoại lệ. Theo tham gia công kích đan thành thời điểm bắt đầu, bọn họ thì ngày càng lớn mạnh. Bởi vì cái gì? Cũng là bởi vì bọn họ chẳng những tu luyện công pháp đặc biệt, còn có bọn họ trận pháp vận dụng phi thường cường hãn. Ngắn ngủi mười mấy giây, mọi người thì hình thành một cái đại trận pháp. Trận pháp một thành, tại bọn họ trên không lập tức xuất hiện một cái lực lượng vô hình chống đỡ lấy mỗi một người bọn. Hắn linh lực, tổng thể khí thế cuồn cuộn như hồng. Hướng, kỳ ý phàm khóe miệng vẩy một cái, trong tay không biết cái gì thời điểm thêm ra tới một cái trận. Kỳ chỉ về phía trước, giống, vài trăm người cộng đồng tiến lên khí thế mạnh phi thường, cho người ta một loại không cách nào phản kháng ảo giác. Cho dù là Đoạn Phong đối mặt trận pháp như thế thời điểm, cũng có chút thúc thủ vô sách, liền xem như xông vào đám người có thể trong khoảng thời gian ngắn giết chết hơn 10 người. Thế nhưng là trận pháp coi trọng cũng là phối hợp riêng là loại này nhân hình trận pháp. Giữa bọn hắn càng sẽ không nhìn lấy ngươi xông đi vào thờ ơ. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.